Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174. Chương 183. Kiều Hy là cơ giáp kiến trúc sư đạo sư. Trong ngày thường Hoa hắn hỏi vấn đề học sinh có rất nhiều. Thế nhưng lần đầu tiên thấy Diệp Thiều Hoa cầm mình quang não tới hỏi hắn vấn đề. Tuy rằng kỳ quái, hắn vẫn lo liệu lão sư của mình thân phận trả lời. Tài năng ở cơ giáp ngành kiến trúc tố đạo sư, Kiều Hy bản thân hay cực kỳ thông minh. Mấy năm trước Tinh Võng Thượng thì có nhân nói, toàn bộ tinh tế người thông minh nhất hay Kiều Hy, đầu óc của hắn đã sớm vượt ra khỏi người thường trình tự. Cái hệ thống này chỉ dùng để lai khu động, thế nhưng 32 bội tính toán khu động hạch Tamani. Còn có cái này siêu cấp chữ số công trình thức, Kiều Hy năm mới làm bút ký đều phát ở tại sở hữu học viên quang não lý. Diệp Thiều Hoa chỉ vào mặt trên nghi vấn của mình bắt đầu hỏi lên. Thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển quá nhanh, số học còn có Internet chờ một chút những phương diện khác phát triển đều rất cấp tốc. Người dĩ nhiên tự học tới đây. Đây là nhất cấp kiến trúc sư tài năng nhìn ra được. Ở đây là như vậy, Kiều Hy vốn có cho rằng Diệp Thiều Hoa hỏi vấn đề rất cạn hiền. Dù sao nàng còn không có tốt nghiệp, không nghĩ tới nàng hỏi một vài vấn đề đã vượt qua nàng ứng hữu tiến độ. Nói hắn phát hiện Diệp Thiều Hoa dĩ nhiên năng đuổi kịp suy tư của hắn. Hắn tùy tiện nói một điểm bọn ta sao biết được nói. Hơn nữa chính cô ta còn có thể xây dựng hắn chưa từng thấy qua siêu cấp tư thế. Kiều Hy bởi vì chỉ số thông minh có rất ít nhân năng cân hắn trò chuyện cùng một chỗ. Không nghĩ tới bây giờ cân Diệp Thiều Hoa vừa nói tựu càng không thể vãn hồi. Hai người siêu cấp thiên tài đụng vào nhau thì tình huống gì? Trong phòng làm việc các lão sư khác hai mặt nhìn nhau. Hai người toát ra tính quá lớn. Coi như là bọn họ những lão sư này đều theo không kịp tiết tấu. Cái gì Hoắc Kỳ đoán rằng, đại số bế liên bao nhiêu bộ kiện vậy là cái gì? Cơ giáp ngành kiến trúc các lão sư khác tuy rằng so ra kém Kiều Hy. Nhưng đầu óc cũng không phải người thường có thể so sánh. Thoáng cái tự từ quang não thượng tìm ra đây là viễn cổ Lam Tinh thượng lưu lại từ xưa số học nan. Đề. Chỉ dùng để ở cơ giáp cấu tạo thượng một lý luận. Bọn họ chỉ dùng quá, nhưng là cho tới nay không có đi chứng minh và vân vân. Kiều Hy cân Diệp Thiều Hoa Việt trò chuyện mắt càng sáng. Ngươi vì sao hiện tại mới bắt đầu lai cơ giáp ngành kiến trúc? Kiều Hy nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt, không phải dĩ thiên phú của ngươi cũng sớm đã có thể đi cơ giáp trọng địa tiến hành chữa trị cơ. Giáp chân chính có thể trở thành là cơ giáp kiến trúc sư đều là yêu nghiệt chung yêu nghiệt. Nhưng mặc dù như vậy, Kiều Hy cũng hiểu được Diệp Thiều Hoa sẽ là trong đó xuất sắc nhất một. Như nàng thiên tư tốt như vậy người của, hắn đã thật lâu không có thấy. Hắn cũng đã biết không ít loại này yêu nghiệt, nhưng nhìn Diệp Thiều Hoa, vẫn là không nhịn được sợ hãi than. Nghĩ cũng may tiền 3 năm Diệp Thiều Hoa chưa có tới cơ giáp ngành kiến trúc. Không phải bao nhiêu người đắc sống ở của nàng bóng ma dưới tới. Hắn nhìn Diệp Thiều Hoa, nghĩ như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Khả năng cơ giáp kiến trúc sư hệ lại muốn ra một cấp 5 cơ giáp kiến trúc sư cấp bậc đại sư. Nghĩ tới đây, hắn đi học sinh nơi nào chuyển động thời gian. Nói một tiếng, năm nay muốn ở tham gia cơ giáp kiến trúc sư cuộc tranh tài nhân. Các ngươi phải chú ý. Các ngươi sẽ nhiều phi thường đáng sợ đối thủ, bỉ già mã tinh cầu cái kia ăn đức lỗ còn lợi hại. Hơn, một người tò mò hỏi một câu, Kiều Hy nở nụ cười một chút, chờ mấy ngày nữa các ngươi sẽ biết cơ giáp kiến trúc sư đại tái đối cơ giáp kiến trúc sư mà nói. Hay vinh dự cân thực lực tượng trưng, hàng năm đều có một lần, không có tốt nghiệp học sinh đều có thể tham gia, thống nhất bỉ tái. Song đệ nhất nhân sẽ có quốc vương tự mình trao giải. Một năm tài gia như thế một đệ nhất, có thể nghĩ giá đệ nhất hàm kim lượng, từng bắt được đệ nhất nhân, chí ít đều là năm cấp kiến tạo sư. Diệp Thiều Hoa cáo biệt Kiều Hy lão sư thời gian, Kiều Hy lão sư xuất phát từ tích tài lòng của, hữu cho nàng nhất đống lớn bút ký, những, Này bút ký cân này dễ hiểu thư bất đồng, mà là một chỉ số thông minh bạo biểu lão sư tự mình ghi nhớ gì đó. Diệp Thiều Hoa như nhặt được chí bảo, trường học mỗi người đều là trăm vạn học sinh trung nhân tài kiệt xuất. Thầy giáo lực lượng cường đại, Kiều Hy lão sư đều là cơ giáp ngành kiến trúc cố vấn lão sư. Mà An Đình Sương cơ giáp này hệ thiên tài tự nhiên cũng là cơ giáp hệ cố vấn. Diệp Quân Tỷ, ngươi ở đây làm gì ngẩn ra? An Đình Sương nhìn Diệp Quân Tỷ bởi vì ngây người, bị plastic đạn bắn trúng, cơ giáp cũng ngừng lại. Hắn không khỏi nhíu, Diệp Quân Tỷ chặt chẽ nhìn chằm chằm dưới lầu cái kia không coi ai ra gì cao cao tại thượng thiếu nữ. Còn nhớ rõ ngày đó đối phương cao cao tại thượng đứng ở Diệp gia. Dường như phái tên khất cái vậy phái bọn họ mẹ con. Trong lòng nàng tự hết sức khó chịu khoái. Kể từ khi biết Diệp Thiều Hoa tồn tại thời gian, Diệp Quân Tỷ tự tâm trạng nơi trốn giữ Diệp Thiều Hoa phàn bỉ. Nàng hoàn thấy lá dạ đối Diệp Thiều Hoa sủng ái. Điều này làm cho Diệp Quân Tỷ nghĩ thị đồ đạc của mình bị người khác đoạt giống nhau. Hiện tại nàng tinh thần lực bị kiểm tra đo lường đi ra S cấp. Bị Diệp Thiều Hoa cao rất nhiều. Nàng chứng minh rồi chính không cần Diệp Thiều Hoa xoa. Dĩ vãng khinh thường chính trích nịnh bợ Diệp Thiều Hoa bằng hữu. Đều hướng nàng lấy lòng. Nghĩ tới đây, Diệp Quân Tỷ tựa hồ là nghĩ hết sức buồn cười. Nàng cười nhẹ một tiếng. Đi tới Diệp Thiều Hoa tất trải qua đường. Nghĩ Diệp Thiều Hoa hiện tại nội tâm cũng là như thế đấu kỵ chính nàng đã cảm thấy thập phần thống. Khoái. Nàng là muốn nhìn Diệp Thiều Hoa trong lòng run sợ hữu ghen tị không được hình dạng. Khả không nghĩ tới, đến gần lúc, mới phát hiện Diệp Thiều Hoa trên mặt không có một chút mình muốn biểu tình. Chờ một chút, nghe nói ngươi dẫn mẹ ngươi tối hôm qua khứ cách ứng với mẹ ta tới. Diệp Thiều Hoa nhàn nhạt nhìn về phía Diệp Quân Tỷ. Diệp Quân Tỷ nghe vậy, châm chọc cười, nàng tới gần Diệp Thiều Hoa. Dùng chỉ có hai người năng nghe thanh âm của nói, có đúng hay không rất đấu kỵ, có đúng hay không rất muốn giết ta, đáng tiếc ta hiện tại đã là đế quốc nhất đảng công dân. Các ngươi không còn có biện pháp nhục nhã ta, ta sẽ bả ta theo ta mụ gặp một chút trả lại cho ngươi môn. Nhưng mà, nhất cũ lời còn chưa nói hết, phanh, phù phù, sự tình phát triển rất nhanh, cũng cứ như vậy trong nháy mắt. Ngay cả tốc độ phản ứng cực nhanh Diệp Quân Tỷ bản thân cũng không thể tin được. Nàng chật vật quỵ ở trên mặt đất, tất cả có chút run rẩy, muốn ba lại không bò dậy nổi. Diệp Quân Tỷ trên mặt thần sắc kiêu ngạo trong nháy mắt biến thành ác độc. Nàng hung hăng nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa cũng cười. Nàng hơi khuynh thân, cư cao lâm hạ vỗ vỗ Diệp Quân Tỷ gò má của. Thanh âm như trước lười biếng. Ta tuy rằng điều không phải cơ giáp hệ, đối với ngươi tinh thần lực cao, nhưng là luyện 20 năm nhân, ngươi bất quá một mới vừa vào cơ giáp hệ huấn luyện một mấy ngày. Liền muốn theo ta động thủ. Không, tự, lượng, lực, hết chương.